chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1058, Black End điều kiện. Thật xin lỗi, quan hệ này đến chúng ta thích khách liên minh vinh dự. Cho dù là đối mặt Tang Trung hoặc là bạo quân, thậm chí toàn bộ địa ngục, chúng ta cũng sẽ không lùi bước. Black End lạnh lùng nói ra. Vương Đại Đông nghe vậy sắc mặt biến hóa, không nghĩ tới mình đã khiêng ra bạo quân tên tuổi. Black End quyết định vậy mà vẫn không có cải biến. Black End ý tứ rất rõ ràng, cho dù là cùng địa ngục khai chiến, nàng cũng sẽ không buông tha anh Túc. Cái này phiền phức lớn, nếu như Black End giết anh Túc, coi như Vương Đại Đông lại giết Black End, cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Huống chi, sự kiện này, vốn chính là anh Túc đối lý. Lúc này Vương Đại Đông thật sự là vô cùng nhức cả trứng. Cái này anh Túc quả nhiên cùng tiểu ma nữ có đồng dạng gen. Quả thực rất có thể gây chuyện, nhưng muốn Vương Đại Đông buông tay mặc kệ, hắn lại làm không được. Lần thứ nhất, Vương Đại Đông cảm giác được thật sâu cảm giác vô lực. Muốn là đối mặt hắn tổ chức, hắn còn có thể đầy đủ bằng vào vũ lực tiến hành trấn áp. Có thể đối mặt xem vinh vui mà sống mệnh thích khách liên minh. Vũ lực tựa hồ cũng không có quá tác dụng lớn chỗ. Black End, anh Túc mệnh ta bảo định. Vương Đại Đông từ tốn nói. Đối mặt cường thế Black End, Vương Đại Đông cũng cho thấy hắn thái độ. Nếu như Black End thật giết anh Túc, hắn chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Tang Trung, người đây là đang uy hiếp ta sao? Black End lạnh lùng nói. Không, ta không phải đang uy hiếp ngươi. Ta chỉ là tại cho thấy chính mình thái độ. Vương Đại Đông mặt không biểu tình nói ra. Black End ánh mắt cùng Vương Đại Đông tương đối. Cả hai đối mặt trọn vẹn mấy phút đồng hồ. Cuối cùng, Black End thở dài nói. Tang Trung, ta có thể không muốn nàng mệnh, nhưng ngươi đến đánh đổi khá nhiều. Tuy nói thích khách liên minh xem vinh vui mà sống mệnh, nhưng cái này dù sao cũng là tại cùng danh chấn thế giới Tang Trung đối thoại. Black End áp lực có thể nghĩ, mà Vương Đại Đông thái độ cũng rất rõ ràng. Nếu như nàng thật giết anh Túc, liền phải đối mặt đối Tang Trung thậm chí toàn bộ địa ngục trả thù. Đến lúc đó, tồn tại không biết bao nhiêu năm thích khách liên minh, rất có thể hủy hoại chỉ trong chốc lát. Nghe Black End lời nói, Vương Đại Đông cuối cùng là âm thầm thở phào. Hắn sợ nhất thì là Black End một lòng muốn giết chết anh Túc. Mềm không được cứng không xong, ngươi cần ta bỏ ra cái giá gì? Vương Đại Đông mở miệng hỏi. Black End gật gật đầu, nói ra, ta muốn thuê mướn ngươi, vì ta hoàn thành một lần nhiệm vụ. Vương Đại Đông nghe vậy đầu tiên là sững sờ, chợt nói, chỉ đơn giản như vậy. Black End điều kiện này đối Vương Đại Đông tới nói, chẳng những không tính quá phận, ngược lại có vẻ hơi đơn giản. Đương nhiên, cũng không thể tính toán làm đơn giản. Dù sao còn không biết Black End muốn hắn hoàn thành nhiệm vụ là cái gì đây. Black End khóe miệng vung lên một vệt đường cong, nói ra, các loại người biết ta nhiệm vụ là cái gì về sau, có lẽ thì sẽ không như thế nói. Ngươi nói đi, Vương Đại Đông hỏi. Black End ánh mắt tại Vương Đại Đông trên mặt dừng lại trọn vẹn nửa phút. Lúc này mới gằn từng chữ một. Ta muốn thuê mướn ngươi làm ta một ngày bạn trai. Nghe Black End lời nói, Vương Đại Đông biểu lộ nhất thời biến đến vô cùng đặc sắc. Nghe được Black End nói muốn thuê mướn hắn, hắn đã trong đầu tưởng tượng vô số loại Black End khả năng để hắn chấp hành nhiệm vụ nội dung. Nhưng hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, Black End nhiệm vụ lại là để hắn làm nàng một ngày bạn trai. Nếu như là cái này, vậy đơn giản không muốn lại đơn giản. Vương Đại Đông nhắm mắt lại liền có thể hoàn thành. Thậm chí, hắn nằm tại trên giường liền có thể hoàn thành. Black End, ngươi xác định là nhiệm vụ này? Vương Đại Đông biểu lộ có chút quái dị. Black End trêu tức cười nói. ngươi không nên cao hứng quá sớm. Bởi vì ta muốn thuê mướn là Tang Trung, mà không phải Vương Đại Đông. Vương Đại Đông lần nữa sững sờ, lấy Tang Trung thân phận cùng lấy hắn thân phận bây giờ, hoàn toàn không phải cùng một cái khái niệm, không có ý tứ. Tang Trung đã sớm không tồn tại. Vương Đại Đông lắc lắc đầu nói, không, ta không dùng ngươi bại lộ thân phận, ta chỉ cần ngươi có Tang Trung thực lực là được. Black N nói, Vương Đại Đông nhíu mày suy tư, nếu như chỉ là để hắn có Tang Trung thực lực mà không cần bại lộ thân phận lời nói, điều kiện này ngược lại là có thể tiếp nhận. Thế nào, Tang Trung, ngươi có nguyện ý hay không tiếp nhận ta thuê mướn? Ta còn có khác lựa chọn sao? Không có, cứ như vậy, Vương Đại Đông cùng Black N đạt thành giao dịch. Hắn làm Black N một ngày bạn trai, Black N sẽ bỏ qua anh Túc, cũng không thấy Black N cái gì động tác. Anh Túc trên cổ bom vòng cổ chính là tự động chóc ra, sau đó cấp tốc biến hình, cuối cùng hóa thành một khỏa đường kính chỉ có 1 cm lớn nhỏ tiểu cầu, tự động chạy trở về Black N trong tay. Loại này khoa học kỹ thuật, liền xem như Vương Đại Đông đều chưa từng thấy qua. Ngươi thì không sợ ta đổi ý? Vương Đại Đông gặp Black N gỡ xuống anh Túc trên cổ bom, có chút kinh ngạc nói. Black N cười nói, ta tin tưởng Tang Trung tín dự, mà lại, ta nếu muốn giết nàng, lúc nào đều có thể. Vương Đại Đông gật gật đầu, thay anh Túc giải khai quấn ở trên người băng dán, cùng miệng vải bố lót trong điều. Black N, ngươi đem ta bắt, chính là vì uy hiếp hắn, để hắn làm ngươi một ngày bạn trai. Đối với Black N hành động, anh Túc cũng rất là không hiểu. Black N cười nhạt một tiếng, nói, làm cho Tang Trung làm ta một ngày bạn trai, ta cảm thấy cũng không thiệt thòi a. Trọng yếu nhất là, về sau thì không ai dám nói ta Black N tìm không thấy bạn trai. Khắc khắc, Black N phát ra khiến người ta có chút rùng mình tiếng cười. Tại sao ta cảm giác có loại phong cách đại biến cảm giác? Người thật sự là Black N. Vương Đại Đông ra mặt rút rút nói, con hàng này trước đó còn một mặt nghiêm túc cùng chính mình nói thích khách vinh dự. Làm vinh dự thậm chí không tiếc muốn cùng địa ngục khai chiến. Làm sao cái này trong nháy mắt thì biến thành một cái gian kế đạt được tiểu nữ nhân bộ dáng. Ta có phải hay không Black N không trọng yếu. Trọng yếu là từ giờ trở đi, trong vòng 24 giờ, ngươi là bạn trai ta. Black N nhếch miệng cười nói, yên tâm đi, ta đáp ứng ngươi sự tình, khẳng định sẽ làm đến. Bất quá 24 giờ sau đó, anh Túc cùng thích khách liên minh ở giữa ân oán liền phải xóa bỏ. Vương Đại Đông mặt lộ vẻ nghiêm túc nói ra, ta Black N nói chuyện, cho tới bây giờ liền không có không tính toán gì hết. Vậy là tốt rồi, Vương Đại Đông gật gật đầu. Black N đột nhiên duỗi người một cái, sau đó trực tiếp hướng về Lâm Thi Nghiên phòng đi đến. Ngươi muốn làm gì? Vương Đại Đông thần sắc biến đổi, thay quần áo đi ra ngoài a, ta cũng không thể mặc đồ này ra ngoài đi. Black N cười nói, sau đó rất là như quen thuộc đem Lâm Thi Nghiên tủ quần áo đánh bắt. Bắt đầu tìm mình thích y phục. Cái này cái gì y phục? Quá khó nhìn. Black N cầm lấy một bộ y phục ngó ngó, cảm thấy rất không hài lòng, sau đó trực tiếp thì ném. Vương Đại Đông tranh thủ thời gian thân thủ tiếp được, có điều hắn vừa mới tiếp xong một kiện, Black N lại ném một kiện, cái này cũng khó coi. Cái gì phẩm vị? Black N tại trong tủ treo quần áo lật tới lật lui, một bên đem chướng mắt y phục cho ném đến sau lưng đi. Vương Đại Đông thì không ngừng đem Black N ném y phục rớt cho tiếp được. Nhìn lấy bị Black N làm cho lăng, loạn không chịu nổi tủ quần áo cùng trong tay mình nhất đại ôm y phục, Vương Đại Đông ra mặt co quắp một trận, tê cay sát vách, các loại nữ lão tổng trở về phải đào lão tử ra không thể. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,